Chương 4266 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng rắn đổi. Người đăng, Thắng Cao Ngạo, băng lãnh, huyền đế Lãnh Nhược Sương lạnh, hoàn toàn không có tình cảm chút nào ẩn chứa ở trong đó. Giống như đã coi thường sinh mệnh, im lặng thiên địa, tự hồ toàn bộ giữa thiên địa, đã không có cái gì đáng được hắn quan tâm đồ. Vật. Trang bức y. Lão tử tính là cái gì chứ? Lão tử nếu là cái rắm, vậy ngươi huyền tộc đấu y, vậy còn ngươi y chính là một đống cứt chó y. Từ phía trên Nam Vực bắt đầu, các ngươi liền đối lão tử áp chế cho tới bây giờ thế nào? Lão tử không giống còn là sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi. Long Phi trào phúng một tiếng, sát ý bắn ra. Huyền đế con ngươi lạnh lẽo, thấy lạnh cả người ở trên người bạo phát đi ra. Cho nên bản đế hôm nay tới. Hôm nay, ngươi tuyệt đối sẽ không lại. Có chút khả năng, thoát đi nơi đây. Nơi này, sẽ thành ngươi tán xương chi địa. Từ nay về sau, toàn bộ giữa thiên địa đem sẽ không còn có bất luận cái gì. Ngươi tồn tại khả năng. Huyền đế nói, mỗi nói một câu, toàn bộ thương khung đều tại hắn trấn áp phía dưới đè thấp. Một điểm ầm ầm bên cạnh uy áp hàn lâm xuống, vô cùng kinh khủng. Long Phi còn tốt. Bản thân nhục thể của hắn chi lực đã siêu nhiên, đối với uy. Thế như vậy, căn bản không để ở trong mắt, nhưng là, Mạc gia người đâu lại không được, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi uy thế như vậy. Phúc, bỗng nhiên, hai tiếng thổ huyết âm thanh xuất hiện. Chỉ thấy hai tên Mạc gia đệ tử, tại cái này uy áp phía dưới, thân thể nổ tung, trực tiếp chết vô tung. Vô ảnh, Long Phi trong mắt siết chặt, chấn động trong lòng. Không thể chờ. Bọn hắn căn bản chịu không được huyền đế uy áp. Long Phi thầm nghĩ đến. Lập tức, hắn ánh mắt nhìn về phía huyền đế. Huyền đế, cẩu nương dưỡng đồ vật, ngươi cũng liền chút năng lực ấy, y. Có gan, ngươi tới đối phó lão tử a. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền đối lão tử xuất thủ, lão tử muốn xem nhìn. Hôm nay ai chơi chết ai. Long Phi nói, trong lúc nói chuyện, Long Phi thân ảnh cũng đã phóng lên tận trời. Một kiếm lăng không, đồng thời hỗn độn hộ giáp, hỗn độn quang, tất cả đều mặc vào. Giây lát, từng đạo hỗn độn mẫu khí từ hỗn độn mang lên phiêu dật mà ra, từng cái gột rửa tại Long Phi trên thân. Cùng một lần tẩy lễ, nơi xa hỗn độn chi chủ nhìn thấy Long Phi khí tức trên thân biến hóa, biểu lộ đại biến. Y hỗn độn mẫu khí, ngươi làm sao có thể có được? Hỗn độn chi chủ chấn ách không thôi. Cái này loại thủ đoạn, cho tới bây giờ, chỉ thuộc về hắn một người. Căn bản không hề nghĩ tới, lúc này Long Phi vậy mà có thể có được. Đối với Long Phi vẻ kiên dè, càng dày đặc mấy phần, nhưng là, hư không bên trên huyền đế vẫn như cũ thờ ơ, nhìn một thân khí tức. Mênh mông Long Phi, khóe miệng trao lên, nở nụ cười. Chỉ là tiểu đạo, cũng dám múa rìu qua mắt thở. Thiên kiếp thức. Huyền đế lạnh lùng nói, một nháy mắt, đầy trời lôi đình bỗng nhiên thành hình, cuồn cuộn kiếp lôi dày. Đặt, đem toàn bộ thiên địa đều cho phủ lên, két soạt, ầm ầm đón lấy, chính là đầy trời lôi đình oanh minh mà xuống, hàng lâm xuống. Chém. Long Phi mắt trung kiên nghị, một kiếm oanh ra oanh, lập tức, kiếm mang phóng lên tận trời, cùng đầy trời lôi đình tại hư không va. Chạm oanh ù, ầm ầm, kịch liệt va chạm phía dưới. Trực tiếp hình thành từng mảnh nhỏ khí tức hủy. Diệt hư không đều bị tạc nứt. Đến bọn hắn loại trình độ này, tùy ý xuất thủ, đều có thể chôn vùi một phương thiên địa. Lúc này, loại này không giữ lại chút nào giao thủ, càng là vượt ra khỏi viễn. Cổ thế giới đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, thiên địa tại không ngừng rung rẩy, giống như muốn hỏng mất. Bên dưới, Mạc Giao bọn người nhìn xem chiến đấu bên trong Long Phi, trong mắt lo lắng. Nhưng, loại tình huống này, bọn hắn căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đi. Mạc Giao hét lớn một tiếng. Cái thời điểm này, nàng chính là Mạc gia chủ đạo. Người. Hiện tại, cũng chỉ có nàng có thể minh bạch Long Phi sở dĩ gấp gáp như vậy xuất thủ, cũng là bởi vì bọn hắn có thể cho Long Phi tốt nhất trợ giúp, chính là rời đi nơi này. Gây. Lát, Mạc gia đệ tử, tại Mạc Giao dẫn dắt phía dưới. Lại lần nữa rời đi, cũng ở thời điểm này, huyền tộc người muốn truy kích. Nhưng bởi vì vừa rồi rồng huyền đế thủ đoạn Na-di, khoảng cách đã tới mở, nhất thời bán hội. Cũng căn bản không có khả năng đuổi được, mà Long Phi bên này cũng không rảnh phân tâm, huyền đế quá mạnh, đơn giản một lần giao phong, đã để Long Phi cảm giác được mình lực lượng khắp nơi bị áp chế, liền xem như có hỗn độn chiến kiếm, chém ra lực lượng cũng căn bản không đã thương được huyền đế mảy may, ngược lại là huyền đế lực lượng, liền xem như Long Phi mặc vào hỗn độn hộ giáp, cũng đều cảm giác được mỗi một đạo lực lượng đều có thể kích thích đến nhục thân của mình, vô cùng chấn đau nhức, nhất là lúc này, huyền đế thiên kiếp thức, giống như không có cuối cùng. Vô tận lôi đình, oanh minh thiên địa. Mà Long Phi, chỉ có thể một kiếm tiếp lấy. Một kiếm chém ra đi, nhưng chính là như vậy, Long Phi huy kiếm tốc độ, vẫn là theo không kịp lôi đình, vô số đạo lôi đình chi lực đánh vào người. Bỗng nhiên, giống như nhục thân đều bị đánh xuyên, linh hồn đều tại kinh lịch lôi đình ống ánh, để Long Phi có loại cảm giác đau đến không muốn sống, nhưng cho thấy bên trên, Long Phi cố nhịn xuống, vẫn như cũ biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Huyền đế, ngươi cũng liền chút năng lực ấy rồi. Còn muốn giết lão tử? Long Phi nói, thừa dịp khoảng cách, ánh mắt nhìn về phía dưới. Nhìn thấy Mạc Gia người đã rời đi, trong lòng mới thở dài một hơi, chợt Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía hỗn độn chi chủ, hỗn độn chi chủ trong lòng rung lên, một loại dự cảm xấu trong lòng vội vàng từ trong lòng tư sinh ra. Long Phi, ngươi muốn làm gì? Đây là ngươi cùng huyền đế ở giữa mâu thuẫn. Hỗn độn chi chủ mở miệng nói ra, tuyên cáo lập trường của mình. Mâu thuẫn mẹ nó. Vừa rồi tự ngươi nói, cái này viễn cổ thế giới, không phải ngươi, liền là của hắn, nếu không phải là lão tử, y. Đã dạng này, ngươi còn muốn không đếm xỉa đến. Cho lão tử vào đi. Long Phi cười lạnh, thân thể khẽ động, một nháy mắt thẳng đến hỗn độn chi chủ. Mà đi. Mà đầy trời lôi đình, cũng tại thời khắc này oanh kích mà tới, nháy mắt, đem Long Phi cùng hỗn độn chi chủ thân ảnh cho bao phủ ở bên trong. Long Phi, ngươi hỗn đản. Hỗn độn chi chủ giận quát một tiếng, thống hận không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi vậy mà vô sĩ như vậy, sẽ đem mình kéo vào chiến đoàn, bất quá, lúc này cũng không phải do hắn suy nghĩ càng nhiều, không thể không thi triển thủ đoạn đến tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, đầy trời lôi đình vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, bất quá, lúc này bởi vì hỗn độn chi chủ gia nhập, Long Phi lập tức cũng nhẹ nhõm không ít. Hiện tại loại công kích này căn bản không đã thương được huyền đế, trừ phi là thi triển tất sát kỹ. Long Phi trong lòng cấp tốc chuyển động, nghĩ lấy có thể trảm diệt thủ đoạn. Nhưng hiện đang mới thôi, hắn nắm trong tay hết thảy lực lượng đều căn bản không thể nào là huyền đế đối thủ, trước đó chém giết một tôn huyền đế phân thân, cùng hiện tại huyền đế so ra. Căn bản cái rắm cũng không bằng, thậm chí nói, lúc trước huyền đế phân thân, ngay cả huyền đế một thành lực lượng đều không có kế thừa quá khứ, liền xem như hiện tại đột phá, vẫn như cũ không phải là đối thủ, mà cũng ở thời điểm này, huyền đế thân ảnh lại là trước tiến lên một bước tản bộ tại đầy trời lôi đình bên trong ghi hỗn độn chi chủ. Long Phi. Hai cái giống như phế vật tồn tại. Thật coi bản đế viễn cổ đệ nhất cường giả tên tuổi, là giả sao? Trảm diệt thức, giết.